Chương 16. Không một dàn nhạc nào chịu thu nhận Hoàng Nghĩ Ta cả. Nó đi xin việc ròng rã nửa tháng trời, nói năng sùi bọt mép. Một vài ban kích độc nhạc của mấy cậu nhỏ nhỏ mới lớn lên thì đề nghị Hoàng Nghĩ Ta hợp tác thì nó lại từ chối. Hoàng Nghĩ Ta không thể chôn vùi tài năng của nó trong tiếng trống, tiếng đàn điện tạp nham lai căng của những thằng hiếp dâm âm nhạc được. Đối với nó, âm nhạc là chân trời dịu vợ xa xôi, đi hoài mà chỉ thấy chân trời xa dần, xa mãi. Âm nhạc không bao giờ là dàn trống loạn xa ngâu, hát mà hét như là chó sủa từ cái miệng của những chú bé tóc dài như đàn bà con gái. Hoàng Nghĩ Ta miệt thị kích động nhạc. Mặc dù kích động nhạc bây giờ đi chơi ở các club của Mỹ thì hái ra tiền. Xã hội hôm nay là xã hội nhiều công ty. Một mình bơ vơ hay là tách khỏi công ty, khó mà sống nổi. Âm nhạc cũng có công ty. Hoàng Nghĩ Ta bắt đầu thấm mệt. Chiều Lì nghe lời của Hoàng Nghĩ Ta, không đi nhảy nữa. Tiền dành dụm của nàng hai đứa ăn tiêu đã vơi dần. Tình yêu đã bị tiền bạc đe dọa. Hoàng Nghĩ Ta tập cho Chiều Lì hát. Chiều Lì có giọng hát hay. Nàng kiên nhẫn luyện hát. Hoàng Nghĩ Ta hy vọng Chiều Lì sẽ thay nghề nhảy bằng nghề hát ở các vũ trường, phòng trà để sống tạm bợ, chờ ngày vươn lên danh vọng của một đại danh ca. Luồn luồn mơ mộng, Hoàng Nghĩ Ta tin tưởng giấc mơ phải đến với một trong hai đứa lạc loài khổ sở. May mắn cho hai đứa, Chiều Lì được nhận hát tại một phòng trà. Hoàng Nghĩ Ta ngạc nhiên đôi chút, nhưng nó quên ngay. Cứ coi như là gã quản lý phòng trà con ve tốt với Chiều Lì, và vì Chiều Lì đẹp, Chiều Lì hát hay sẽ thu hút khách cho gã. Sau đêm thành công đầu tiên của Chiều Lì, nhà nàng hát bản bao giờ biết tương tư của Hoàng Nghĩ Ta, thì Sài Gòn lại xảy ra những vụ bắt cóc con nít đòi chuột tiền. Báo chí khơi chuyện cũ, phỏng đoán du đảng của du chột tái xuất giang hồ. Tờ lá cải canh tàn nhắc vụ con bé Thiên Nga. Hoàng Nghĩ Ta chợt thở dài khi thấy hình ảnh của mình sống dậy trên mặt báo. Tấm hình 3 năm trước in lại to tướng đập vào mắt dân chúng Sài Gòn. Hoàng Nghĩ Ta giật mình. Chiếc lưới định mệnh không ngừng theo dõi nó để chụp kín con người nó, chụp kín linh hồn nó. Phương Công Tử đã từng cảnh cáo Hoàng Nghĩ Ta: kẻ thù của anh không để cho anh yên thân đâu. Kẻ thù của Hoàng Nghĩ Ta tới nay không còn là bọn Seminoa mà là cuộc đời. Cả cuộc đời. Hoàng Nghĩ Ta vò nát tờ báo đăng hình nó. Nó án trách báo chí. Báo chí chỉ đứng về phía phe mặt, chưa một tờ báo nào can đảm binh vực một thằng du đảng, dù người ta biết thằng du đảng đó vô tội. Xã hội phân hóa thì sinh ra nhiều tệ trạng. Xã hội chưa sạch sẽ, thơm tho thì cứ tạo thêm luật lệ khe khắc để dồn kẻ có tội vào con đường tội nặng, không bao giờ cải tạo được cái gì cả. Hoàng Nghĩ Ta hoang mang tột độ. Nó giấu nhẹm chuyện lo lắng của nó. Một buổi chiều, Hoàng Nghĩ Ta vẫn tập những bản nhạc mới cho Chiêu Ly. Cuộc sống lứa đôi đều đều, chưa thấy một vết rạn nứt. Cho tới một hôm, báo chí làm dữ những vụ bắt cóc con nít và cảnh sát đô thành bị dư luận chỉ trích nặng. Hoàng Nghĩ Ta bị réo tên trên làn sóng điện mỗi ngày, cảnh sát gọi nó ra trình diện. Và Chiêu Ly đã biết chuyện, nàng lo lắng. Hoàng Nghĩ Ta trấn tĩnh nàng. Chiêu Ly không thể nào bình tĩnh được, nàng bộc lộ sự sợ hãi của nàng. Có sao không anh? Không sao cả. Anh sống với em, không có rời em ngày nào. Anh có đi bắt cóc ai đâu. Nhưng mà tại sao họ kêu anh ra trình diện vậy? Vì quá khứ của anh. Nó nhấn mạnh, vừa mỉa mai, vừa chua xót. Vì quá khứ của anh, em hiểu chưa? Vì quá khứ du đảng của anh, mà các dàn nhạc chê bỏ anh, và cảnh sát nghi ngờ anh. Nàng lặp lại câu hỏi. Rồi có sao không anh? Hoàng Nghĩ Ta vò đầu. Anh chịu, chả đoán trước được tương lai của mình. Anh đã kể hết cho em nghe rồi đấy. Anh muốn làm lại cuộc đời để được trở về với gia đình, nghe bố mắng mỏ và nhìn những giọt nước mắt sung sướng của mẹ rơi rụng. Sự làm lại đời anh đã quá vất vả. Anh chịu nhục, bị đòn, bị chịu oan, bị tù, bị chịu tiếng du đảng, bắt cóc, ăn trộm và đủ điều khốn nạn. Anh không sợ gì cả. Anh chỉ sợ không đủ sức chịu đựng. Chiều Lì an ủi Hoàng Guitar. Chắc không sao đâu anh ạ. Và nàng nói thêm, để chiều này em đi coi bói cho anh nhé. Ở Hàng Xanh có cô thầy bói hay lắm. Hoàng Guitar lắc đầu. Mình không đoán nổi cuộc đời của mình. Thầy bói nào mà đoán được chứ. Anh sợ anh sẽ mất em. Chiều Lì chớp mắt. Em không bỏ anh đâu. Hoàng Guitar thở dài. Một ngày kia em sẽ bỏ anh. Anh đừng có nói thế. Anh không muốn nói thế, nhưng mà một ngày kia cuộc đời nhẫn tâm hất hủi anh. Em không thể bám víu vào anh mà bỏ rơi hạnh phúc của em được. Nước mắt nàng bắt đầu ứa ra. Em cũng không có bỏ anh. Hoàng Guitar nhìn Chiêu Ly. Em không thể làm vợ của một thằng bị đời khinh bỉ. Anh không để cho con anh bị khinh bỉ như là anh. Anh không thể chịu đựng được cái đời ghê tởm dĩ vãng. Anh không muốn nó chịu đựng cuộc đời ghê tởm dĩ vãng của bố nó. Em hiểu chứ? Chiều Lì nấc lên. Dạ. Hoàng Guitar gọi khẽ. Chiều Lì. Nàng đáp nhỏ trong nước mắt. Dạ. Như thế anh sẽ không lấy em làm vợ. Anh sẽ không lấy bất cứ người con gái nào làm vợ cả. Anh cũng sẽ có con. Và con anh, nó không biết anh. Anh không biết con anh. May lắm, nó chỉ biết mẹ nó là một con đĩ. Chiều Lì khóc nức nở. Hoàng Guitar ôm chặt người yêu dấu. Anh phải đi trình diện thì mới sống suốt đời bên em chứ. Họ sẽ bắt anh. Anh vô tội, họ sẽ thả anh. Người ta xử ức anh nhiều lần mà anh vẫn tin sự ngay thẳng đó ư? Anh không tin. Nhưng mà muốn sống yên thân ở cái xã hội này, chúng ta cần tôn trọng pháp luật, dù pháp luật chẳng ra cái ngô khoai gì. Hai người tuổi trẻ, hai đứa lạc loài trong cuộc đời, cố gắng tránh né chiếc lưới của định mệnh. Con ngựa hoang hí một tiếng não nục. Anh đi trình diện ngay bây giờ. Chiều Lì bịt miệng Hoàng Guitar bằng một chiếc hôn thê thảm. Nàng muốn cắn đứt môi người yêu. Khi đôi môi rời khỏi đôi môi, Chiều Lì đặt tay lên miệng con ngựa hoang. Cấm anh nói, anh không cần trình diện gì cả. Cứ ở nhà với em. Chiều Lì không bịt chặt miệng Hoàng Guitar được lâu. Nó khẽ gỡ bàn tay của nàng ra. Vậy anh đừng có thèm sống yên thân nữa. Em quên rằng anh muốn về với gia đình, nhìn những giọt nước mắt rạng rỡ của mẹ anh rồi à. Anh sẽ nắm bàn tay em, bảo với mẹ anh: thưa mẹ, đây là vợ con. Bố anh sau khi mắng mỏ xong sẽ hỏi: giờ mày làm cái nghề ngỗng gì? Anh sẽ hãnh diện đáp: thưa bố, còn là nhạc sĩ thiên hoàng. Anh hy vọng bố anh sẽ mỉm cười: à, tao có nghe người ta hát nhạc của mày. Thế là anh sung sướng rồi em à. Muốn được sung sướng, anh phải đi trình diện. Cảnh sát không phải là những người có tim sắt. Họ sẽ thấu hiểu nỗi niềm của anh và hết nghi ngờ anh. Anh vẽ vời hạnh phúc đẹp quá, em sợ. Em sợ gì? Em sợ anh chết rỗ trong tù. Anh sẽ mơ mộng như anh đã mơ mộng ở trong tù, miễn là em không bỏ anh, và miễn là người ta hứa chỉ nhốt anh một lần cuối. Anh chắc là người ta nhốt anh một lần cuối chứ? Không chắc thì anh sẽ mất em. Chiêu Ly vùng dậy. Em van anh đừng có nói thế nữa. Anh đừng ra trình diện nữa. Cảnh sát sẽ tìm ra thủ phạm và anh vô tội. Anh vô tội vì anh có bắt cóc ai đâu. Hoàng Kita xe lòng lại. Trên đời nó biết chắc có Chiêu Ly thương nó như mẹ nó thương nó. Tình thương của Chiêu Ly khác tình thương của người cảnh sát ân nhân nó, của giám thị hai. Một bên chấp nhận tất cả, một bên chỉ chấp nhận lương thiện. Hoàng Kita chợt nhớ một hình ảnh thê lương hôm bố nó tống khứ nó ra khỏi gia đình. Chỉ có mẹ nó gào khóc. Hoàng Kita mang tiếng khóc của mẹ hòa vào bụi đời. Và nó muốn trở về nhìn những giọt nước mắt của mẹ, dù phải trả giá xứng đáng. Hãy hành hạ cả thể xác của Hoàng Kita, hành hạ nát bấy đi, rồi quên nó, để nó làm lại cuộc đời. Nó được trở về gục đầu vào lòng mẹ, kể chuyện phiêu bạt và nghe nước mắt mẹ rơi xuống khuôn mặt sạm giang hồ của nó. Anh có lối thoát rồi. Chiêu Ly mừng rỡ. Anh không ra trình diện à? Hoàng Y Ta mím môi. Anh tới nhà anh hai, nhờ anh hai bảo đảm cho anh. Em cũng sẽ ra làm chứng cho anh nếu cảnh sát đòi nhân chứng. Em yên lòng chưa? Chiêu Ly đưa cánh tay gạt nước mắt. Nàng đã ngoan ngoãn nằm cạnh con ngựa hoang và nài nỉ. Anh chờ tới bao giờ? Trái táo thơm phức, không một dấu vết móng tay hay xây xước Chiêu Ly, đã được Hoàng Y Ta chiếu cố. Không một chỗ nào ngoài lớp da. Trong lớp da con ngựa hoang không rung động. Lần thứ nhất Hoàng Y Ta biết thế nào là chân ái tình. Đời người chỉ có một lần cực kỳ hạnh phúc. Đó là lần yêu nhau. Với người ta say đắm, mà người ấy dám say yêu ta. Anh, tất cả còn nguyên, em tặng anh đó. Hoàng Kita liệm người. Trái táo Chiêu Ly đưa hồn nó đến một thế giới khác. Nó quên hết. Quên hết. Hoàng Kita rút vào cổ Chiêu Ly, cắn một miếng táo da thịt. Chiêu Ly khẽ kêu lên. Đau em anh. Và nàng ngây ngất trong đê mê. Hai đứa vùi đầu xuống cái hạnh phúc. Bên ngoài trời mưa hay nắng, chim có ca hát hay bướm có sóng sang bay, chẳng thèm biết. Đôi người yêu nhau đã ngủ kỹ rồi. Buổi sáng qua mau, giấc ngủ chẳng chịu kéo dài vô tận. Hoàng Y Ta dậy trước. Mùi thơm của trái táo, thiên đường của tình ái biến mất, còn lại cảnh tượng gớm ghiếc và một trời hối hận. Hoàng Y Ta trải chiếc mền mỏng kín thân thể Chiêu Ly. Nó mặc vội quần áo ngủ, nhẹ nhàng bước khỏi giường và lách khẽ cửa xuống phòng tắm. Hoàng Y Ta trở lên phòng thay quần áo, ngồi ở ghế hút thuốc, suy nghĩ vẩn vơ. Chiêu Ly vẫn thiêm thiếp ngủ. Trong khói thuốc, Hoàng Y Ta lại mừng tượng những giọt nước mắt mừng con trở về gia đình của mẹ nó. Bỗng dưng nước mắt của Hoàng Y Ta ứa ra, nước mắt hiếm hoi của con ngựa hoang chai lì đang ứa ra. Chiêu Ly cựa quậy sờ soạn. Anh đâu? Hoàng Nghi Ta giật điếu thuốc. Đây, anh đây. Ngủ với em nữa đi anh. Thôi, muộn rồi. Kệ. Em dậy đi, anh tập cho bài hát Em Tôi của Lê Trạch Lựu, rồi còn phải đi kiếm anh hai nữa. Chiều Ly tung màn, Hoàng Nghi Ta nhắm mắt, quay chỗ khác. Nó rút thuốc lá, châm lửa hút và nhả khói. Nó muốn khói thuốc thành một lớp sương mù dày đặc để không nhìn thấy gì nữa. Chiều Ly đã làm xong công việc mà Hoàng Nghi Ta vừa làm trước nàng. Nước lạnh, xà phòng thơm, quần áo mới khiến nàng tỉnh táo. Nàng tới Hoàng Nghi Ta vuốt tóc nó. Tuyệt vời, phải không anh? Ừ, tuyệt vời. Hoàng Nghi Ta đáp gọn hai tiếng. Nó đứng lên, đi lấy cây đàn. Em mà hát bài này, nhiều đứa sẽ điêu đứng. Anh mà chọn nhạc cho em hát đó, em sẽ được chúng nó nhớ mãi và chiêm ngưỡng mãi. Chiều Ly nũng nịu. Chỉ cần anh chiêm ngưỡng thôi. Nàng cười tình. Nụ cười đáng yêu ấy lại khiến cho Hoàng Nghi Ta không muốn có lớp sương mù dày đặc nữa. Lê Trạch Lựu mới sáng tác hai bản. Nhạc của Lê Trạch Lựu là nhạc của kỷ niệm. Nghe nói Lê Trạch Lựu trước khi sang Pháp để yêu một thiếu nữ, chàng và nàng yêu nhau say đắm. Chàng đi, nàng ở lại. Từ trời Tây, chàng nhờ làn sóng điện gửi về tặng nàng tiếng lòng chàng trong bản Em Tôi. Chàng thường nghĩ, ngày về xa quá người ơi. Chiều Ly ngân dài, nàng nhìn Hoàng Nghi Ta. Ngày về có xa thật không? Nỗi buồn ngập lòng nàng. Hoàng Nghi Ta solo một đoạn, Chiều Ly tiếp tục. Tôi xin gió biết ca ngợi màu suối tóc. Đừng quên em nhé, môi còn thắm, duyên còn xanh. Đường đời anh muốn em còn mơ. Chiều Ly ứa nước mắt. Hoàng Nghi Ta ngẩn ngơ. Nó ngừng đàn và bảo nàng, em sẽ thành công ở cái bản nhạc này. Hãy diễn tả Em Tôi trước khán giả như là em đang tập hát này. Và nếu chờ tin anh đi trình diễn không về thì hãy hát. Thì anh tin chắc Chiêu Ly sẽ được ví với Thái Thanh. Đêm Sài Gòn phải ngập nước mắt qua giọng hát của Chiêu Ly ở nhạc Lê Trạch Lựu. Chiêu Ly vẫn để hai giọt nước mắt đọng ở đuôi con mắt. Nàng gượng cười. Em sẽ nhớ ơn anh mãi. Sao lại nhớ ơn anh? Anh đưa em ra chỗ sáng. Em cho anh tình yêu còn quý hơn chỗ xác mà anh đã tặng em. Nhờ em, anh biết rung động thật sự, rung động mãnh liệt. Nhờ em, anh mới biết thế nào là yêu đương. Và anh biết sung sướng vì yêu, đau khổ vì yêu, rồi anh có thể điên vì yêu. Em cho anh một kỷ niệm mà anh suốt đời, anh có bổn phận phải nhớ. Kỷ niệm của anh bất diệt như trái đất này. Còn chỗ sáng mà anh tặng em, nó mỏng manh lắm. Em càng sáng, anh càng sợ đó. Anh sợ gì? Anh sợ ánh sáng quyến rũ con thiêu thân. Và anh sẽ mất em. Anh tin em đi. Đời em là của anh. Em hát hay, em nổi tiếng chỉ là tạm bợ. Em hy vọng mãi mãi được ở nhà, không bị đi hát cho thiên hạ vui cười mê say. Em muốn tiếng hát của em sẽ là tiếng ru con của chúng ta ngủ. Hoàng Nghi Ta thở dài. Hạnh phúc thật giản dị, hạnh phúc ngay bên mình mà với tay mãi không chụp được. Như một đứa bé vươn tay cho dài để cố kẹp hai ngón tay vào đuôi con chuồn chuồn. Nhưng cành cây ở bờ ao cứ xa thêm. Đứa bé vươn tay nữa, vươn cả người, rồi ngã xuống ao, chết đuối. Hoàng Gita sợ hình ảnh đứa bé bắt chuồn chuồn ở bờ ao quá đỗi. Nó vội búng dây đàn. Tập vài lần cho thuận đi em. Bây giờ tập diễn tả cho đúng tâm sự của Lê Trạch Lũ nha. Chỗ nào cần ngân, chỗ nào nũng nịu, chỗ nào tiếc nuối. Mỗi bản nhạc là mỗi lần tập diễn tả để trình bày 1000 bài hát khác nhau. Dù giọng hát vẫn là giọng của Chiêu Ly. Anh ghét những cái giọng hát đều đều, nghe trăm bài như một bài. Những cái ca sĩ loại đó đó, hát suốt đời chỉ làm cho người ta nghe nhớ mỗi một Thái Thành. Em hãy làm cho người ta nghe và nhớ Chiêu Ly, dù em hát chỉ có một giai đoạn. Hoàng Guitar dạy Chiêu Ly bài Em Tôi cẩn thận hơn tất cả các bài mà nó đã từng dạy nàng. Đến khi Chiêu Ly thuộc lời, Hoàng Guitar bắt nàng đứng trước tủ gương nhìn mình mà hát. Chiêu Ly đã làm cho Hoàng Guitar hài lòng. Nàng có giọng hát trời cho, chịu khó luyện tập, lại được một kẻ yêu quý, kính trọng âm nhạc, chọn tác phẩm và dạy hát. Nhất định tiếng hát của nàng phải cao sang, tiếng hát quý phái của một ca sĩ có học mới diễn tả nỗi tình yêu, nỗi vui buồn, sự tuyệt vọng, niềm tiếc nhớ trong nhạc Đoàn Chuẩn, Lê Trịch Lợi, Dương Thiệu Tước. Một ngày nào đó, con chuồn chuồn bị kẹp chết giữa hai ngón tay Hoàng Y Ta mà nó không chơi với dưới nước. Hoàng Y Ta sẽ biến Chiêu Ly thành Hồng Hảo. Hồng Hảo hát chưa đạt tới đích của nghệ thuật như Thái Thành, nhưng nhắc tới tên nàng, người ta khó quên hình ảnh kiêu sa của một ca sĩ con nhà nề nếp, không thèm hát đạt nhạc hội, chỉ thích gửi tâm sự của mình trên các làn sóng điện và thỉnh thoảng mới tham dự những nhạc hội phước thiện do sinh viên học sinh tổ chức. Hạnh phúc cho Hoàng Guitar. Nếu Chiêu Ly đang nói giùm Lê Trạch Lựu ước mong của chàng bằng giọng hát thật rõ cả tiếng thở và tiếng đập của trái tim nàng. Đường đời anh muốn em còn mơ. Nàng cúi thấp. Được chứ anh? Hoàng Guitar buông đàn vỗ tay. Tuyệt diệu. Chiêu Ly hớn hở. Nè anh dạy tiếp cho em bài Nhớ. Mà nhớ đi. Học hát với anh khổ hơn là học toán ở trường, nhưng mà em thích thuốc vô cùng. Hoàng Guitar rút thuốc lá ra hút, nó nhả khói và nói. Mà anh về, anh sẽ dạy em bài Nhớ. Để em nhớ anh thật nhiều. Em hát Nhớ của Lê Trạch Lộ mới sức mướt được. Anh nhất định phải đi trình diện à? Anh phải đi. Em sợ anh sẽ hát thầm Em Tôi ở trong tù mất. Thì em cứ nghĩ rằng đường đời anh muốn em còn mơ. Em nhớ. Em chờ anh. Về gần em cùng đêm. Này trăng, này sao, chia em nhé. Âm nhạc làm hai đứa quên chiếc lưới định mệnh. Hoàng Guitar đứng dậy ôm Chiêu Ly. Nó hôn vào đôi mắt sũng ướt của nàng, rồi buông nàng. Anh đi nha. Về sớm nghe anh. Anh sẽ về thật sớm. Gửi gì cho anh không? Có. Gửi gì? Gửi trái tim em. Hoàng Guitar đau khổ bước. Khi nó khép cửa phòng lại, nó nghe rõ tiếng nấc của Chiêu Ly. Trời bên ngoài bỗng tắt nắng. Hoàng Guitar đi kiếm nhà của giám thị hai, nó phải chạy đến. 1 giờ trưa, giám thị hai mới từ khám chí hòa trở về. Giám thị hai không có cách gì gỡ Hoàng Guitar ra khỏi chiếc lưới oan nghiệt. Uy tín của một cai ngục không ra quá cổng khám chí hòa, Giám thị hai thương hận Hoàng Nghi Ta, biết chắc rằng Hoàng Nghi Ta đã dứt khoát với Dĩ Vãng, muốn xây dựng lại đời nó bằng nghề nghiệp lương thiện. Nhưng khốn nổi, giám thị hai không đủ quyền hành để cấp cho Hoàng Nghi Ta một mảnh giấy chứng chỉ lương thiện, hầu nó khỏi bị nghi ngờ, khỏi bị phiền phức hết một đời nó. Giám thị hai suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đưa Hoàng Nghi Ta tới cảnh sát cuộc trình diện. Giám thị hai kể lại sự ngay thẳng, sự quyết hoàn lương của Hoàng Nghi Ta với ông chủ sự phòng tư pháp. Giám thị hai không quên nhắc đến chuỗi ngày rời khám lần thứ hai của Hoàng Nghi Ta và yêu cầu ông chủ sự phòng tư pháp, nếu cần, xin cho gọi ca sĩ Chiêu Ly tới làm chứng. Ông chủ sự phòng tư pháp của cảnh sát cuộc chỉ mỉm cười. Ông ta nói, cái câu để chúng tôi điều tra. Bà Hoàng Nghi Ta không được hưởng một đặc ân nhỏ nào, mặc dù giám thị hai đã xuôi bọt mép năn nỉ, chứng minh lòng thành thật giùm nó. Người ta đưa Hoàng Nghi Ta xuống phòng tạm giữ. Những con gián, những con chuột đói, mùi hôi hám, bóng tối, mũi, rệp, những đĩa cơm trắng hộp vịt chiên, những cá nước lạnh và những thằng ăn cắp, móc túi du thủ du thực, ma cô, cờ bạc, hút sách. Đó là những hình ảnh sống động, thật và thê thảm của phòng tạm giữ, nơi Hoàng Nghi Ta đã bị tạm giữ nhiều lần. Tôi nín. Hoàng Nghi Ta tin tưởng trời Phật sẽ độ trì nó trong bước đường khốn cùng này. Nó lẩm nhẩm câu hát để nhớ về Chiêu Ly. Giờ này em hát câu chiều mơ. Hoàng Nghi Ta thấy lòng của nó đỡ tê tái.